Hạ Văn Hiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Trí. Phó viện trưởng Giang, sao anh lại đến đây? Anh đến đây ăn cơm à? Giang Trí nói, tôi có chút việc, cách Trương.